cầm đầu là Long Thần Quán chủ Huyền Minh Tán Nhân ban ngày cực kỳ châu bò. Sắc mặt Tán Nhân Huyền Minh đen như đáy nồi, lông phất trần muốn xù lên, giọng nói bén nhọn như một cây kim, đâm thủng bầu trời đêm. Các ngươi rốt cuộc là ai? Dám đến Long Thần Quán ta dương oai? Không sợ Long Thần giảng tội sao? Lâm Tùy An cười lạnh một tiếng, hai tay khoanh quanh ngực, vểnh chân tạo dáng cả lơ phất phơ. Tại hạ đi không đổi tên, ngồi không đổi họ. Thiên hạ đệ nhất trộm Vân Trung Nguyệt. Cận nhược, ấy ấy ấy, 11 tháng 6 năm 2023. Đáng đời thằng trộm vặt. Lần sau lột hết của nó đi chị. Em cũng muốn xem nữa ha ha. Cách chương.